cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1590, quả thực là được thiết kế dành riêng cho nàng. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhìn xuống dưới chút nữa, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời cười sặc. A, đánh bại bắt đầu của Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. A, đánh bại thất tinh của Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. A, đánh bại một vị thành viên cấp tinh anh Không Sợ Minh, cần lấy video làm chứng. S, cướp đoạt vật phẩm đặc biệt tại trụ sở chính Không Sợ Minh. S, giáo huấn nhân vật cấp bậc trưởng lão Không Sợ Minh. Diệp Hoàn Hoàn cười tâu toét, ôi, quả thật là nhiệm vụ nguy hiểm đến cực độ à nha. Sư muội, lúc này, Hàn Vân hơi nhíu mày. Cô sẽ không phải là cảm thấy có hứng thú đối với những nhiệm vụ cấp A, thậm chí là cấp S đấy chứ. Tạm được, Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe Diệp Hoàn Hoàn và Hàn Vân nói chuyện, không ít học viên lính đánh thuê chung quanh lập tức nhìn về nơi này. Vị tiểu sư muội mới vừa gia nhập học viện xích diễm này, lại còn nói chính mình cảm thấy hứng thú đối với nhiệm vụ cấp S và cấp A. Nếu muốn chết cũng không cần phải làm như vậy. Nhiệm vụ lính đánh thuê cấp A coi như là lính đánh thuê cấp A nhận, tỷ lệ thất bại cũng là cực cao, hơn nữa cần phải tập hợp thành một tổ đội để tiến hành. Cấp S sợ rằng yêu cầu cả một đại quân mới mong hoàn thành. Trừ giá trị vũ lực ra, còn cần chú trọng đến chiến lược. Nếu muốn một mình hoàn thành, xác suất cực kỳ thấp. Vị học muội này, cô trước tiên nên tìm hiểu một chút cấp S và cấp A rốt cuộc là khái niệm gì rồi hẵng nói, đừng vì nóng vội mà đi chịu chết. Một người đàn ông mặt không cảm xúc hướng về Diệp Hoàn Hoàn khuyên nhủ. Đối với lập luận nghe có chút coi thường của người đàn ông này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không thèm để ý. Dù sao mình trước mắt vẫn là một lính đánh thuê cấp D, anh ta hẳn là cũng có lòng tốt mà khuyên can. Diệp Hoàn Hoàn lại nhìn một số nhiệm vụ cấp A và cấp S khác, đích xác là nhiệm vụ đòi mạng toàn tập. Chính mình cũng không dám tiếp, nhưng loại nhiệm vụ như đánh bắt đầu một trận này. Quả thật là loại nhiệm vụ được thiết kế dành riêng cho nàng, có được không? Trừ cái đó ra, còn nhiệm vụ đi Hoa Quốc đó, cũng đặc biệt thích hợp với mình. Vừa vặn, Diệp Hoàn Hoàn trước đó cũng dự định, sau khi tiến vào học viện lính đánh thuê xích diễm, liền tìm cơ hội quay trở lại Hoa Quốc. Nếu như mình nhận đi Hoa Quốc đánh tan đám lính đánh thuê đào ngũ, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, số người đào ngũ có bao nhiêu, đẳng cấp gì, Diệp Hoàn Hoàn đều cần phải thanh trừ, nếu không cũng không thể tùy tiện tiếp nhận. Sư muội cô vẫn là nên xem trước một vài nhiệm vụ cấp D đi đã, những loại nhiệm vụ lính đánh thuê đẳng cấp cao kia thật sự rất nguy hiểm. Rất nhiều vị sư huynh thực lực mạnh mẽ, họp thành tổ đội đi cũng có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Hàn Vân nhiều lần dặn dò Diệp Hoàn Hoàn, học viên mới đều tương đối không biết gì, loại tình huống này, mọi người cũng không phải là lần đầu tiên thấy. Học sinh mới của mỗi khóa, đều sẽ có người không biết trời cao đất rộng, cho rằng mình là vô địch thiên hạ, thường xuyên sẽ nhận một số nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Thậm chí, đã từng có lính đánh thuê cấp D tiếp nhận nhiệm vụ cấp SSS. Sau đó liền không có sau đó nữa rồi. Cái tên lính đánh thuê cấp D đó từ nay cũng không trở về nữa. Yên tâm đi sư huynh, tôi tự có chừng mực. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Ừ, còn nữa, nếu như sư muội dự định bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ rồi, có thể nói. Gocchuyenaudio.com, với tôi dẫn theo sư muội đi làm chung cũng được, bảo đảm an toàn một chút. Hàn Vân cười nói, nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi quan sát chàng thiếu niên này nhiều thêm mấy lần. Thiếu niên này, quả thật rất là nhiệt tình. Một lát sau, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn, lần nữa rơi vào trên bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp A và cấp S mình có thể tiếp nhận có không ít hơn nữa bảo đảm có thể hoàn thành. Về phần nhiệm vụ cấp A tại Hoa Quốc có thể nhận sau đó, vừa vặn gần đây cũng đang muốn quay trở lại Hoa Quốc. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ nhiều, vị huấn luyện viên xích diễm trước đó xuất hiện ở bên người Diệp Hoàn Hoàn. Làm sao lại chạy tới nơi này, khảo hạch tân sinh đã kết thúc, cần phải đến lớp học, cô đi theo tôi. Huấn luyện viên hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, cách chương.